Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 93, biển hoa biến đổi lớn. Đi ra xem một chút, Trần Binh lên tiếng, nghe thanh âm, phảng phất có vô số rắn trong rừng bò, nhưng cẩn thận nghe xong, Trần Binh biết cũng không phải, nhưng loại trừ rắn. Biển hoa ăn thịt người bên trong còn có đồ vật gì sẽ phát ra dạng này tất tất run lẩy bẩy âm hưởng. Đâu? A, Vân Phiêu Phiêu gấp vội vàng gật đầu. Nàng cũng không phải là quá mệt mỏi. Đồng thời bởi vì cùng Trần Binh ngủ ở một cái trong chướng bồng. Không có giống Trần Binh như thế tiến vào ngủ say. Nằm ngủ cũng không phải là quá lâu. Nàng liền bị này thanh âm đột nhiên xuất hiện bừng tỉnh. Nhưng cho dù là trò chơi, xuất hiện quỷ dị như vậy thanh âm cũng làm cho nàng kinh hãi. Đồng thời thanh âm rất có thể là quái vật phát ra tới. Muốn là quái vật, nàng càng thêm ứng phó không được. Liền vội vàng đánh thức Trần Binh. Trần Binh nhẹ nhàng kéo ra lều vải khóa kéo, ló đầu ra ngoài, nháy mắt sau đó, Trần Binh nhìn qua bên ngoài lều tình cảnh, không khỏi ngẩn người. Mưa còn tại dưới, đồng thời so với hắn chìm vào giấc ngủ lúc, hạt mưa càng thêm lớn, chung quanh đồng thời chưa từng xuất hiện mới quái vật, chỉ là biển hoa ăn thịt người giờ phút này, có biến hóa kinh người, không biết có phải hay không nhận lấy nước mưa tưới nhuần vẫn là nguyên nhân khác. Biển hoa ăn thịt người bên trong hoa ăn thịt người quái vật, đang điên cuồng sinh trưởng. Trần Binh ngẩng đầu nhìn ra ngoài lúc, lẽ ra chỉ có cao 2-3 mét hoa ăn thịt người quái vật, đã sinh dài đến cao 7-8 mét, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Hai người tại trong chướng bồng nghe được tất tất run lẩy bẩy thanh âm. Chính là hoa ăn thịt người quái vật tiêu xài thân cấp tốc sinh trưởng lúc. Bỗng nhiên ma sát sinh ra. Lều vải mở ra, Trần Binh trên thực tế đã tiến nhập chung quanh hoa ăn thịt người quái vật phạm vi công kích. Nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì hoa ăn thịt người công kích hắn. Đang điên cuồng sinh trưởng hoa ăn thịt người quái vật, giờ khắc này giống như là biến trở về thực vật, sẽ không công kích. Trần Binh thấy này, liền dứt khoát từ trong chướng bồng đi tới, hướng bốn phía trông đi qua. Này! Đây là có chuyện gì? Vân Phiêu Phiêu cùng đi theo khoản chi bồng. Nàng nhìn thấy bốn phía hoa ăn thịt người quái vật. Càng là trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tại nàng đi ra lúc. Bốn phía hoa ăn thịt người quái vật. Lại cao lớn 1 mét. Hoa ăn thịt người quái vật rễ cây cũng là phá đất mà lên. Màu nâu đen rễ cây cũng là lan tràn đến lều trại bên bờ. Tại mặt đất xen lẫn cùng một chỗ, nàng và Trần Binh, giờ khắc này phảng phất đưa thân vào trong khu rừng rậm nguyên thủy. Phiêu phiêu, người cái kia cơ giới điểu có thể hay không bay đến bầu trời tiến hành trực tiếp. Trần Binh nhìn qua sinh trưởng đến càng ngày càng cao hoa ăn thịt người quái vật. Quay đầu hỏi Vân Phiêu Phiêu, có khả năng, nhưng trực tiếp lời nói phòng trực tiếp là không thể mã hóa mã. Tiến vào phòng trực tiếp, tất cả mọi người có thể thấy. Nếu như không muốn để cho người khác thấy, ta có thể dùng cơ giới điều trước thu xuống tới. Không trực tiếp, chờ một hồi tiến hành hồi trở lại gieo. Như thế là có thể tại phòng trực tiếp mã hóa mã. Vân Phiêu Phiêu nói nhanh. Trực tiếp lúc phòng trực tiếp không thể mã hóa mã. Đây là quy tắc trò chơi một trong. Ai đều không thể cải biến. Hệ thống sẽ như thế thiết lập, chủ yếu là vì cam đoan trò chơi công bằng. Thí dụ như hai cái công hội tại tiến hành công hội chiến, hoặc là có công hội tại đánh boss, sau đó hết thảy đều bị len lén tiến hành trực tiếp. Đây đối với bị trực tiếp một phương, sẽ là cực độ không công bằng, dẫn chương trình ngay tại lúc này đưa đến tác dụng quá khổng lồ, mà trực tiếp không thể mã hóa mã. Bị trực tiếp công hội tốt xấu có thể biết mình phương diện tình báo bị bại lộ. Có thể làm ra tương ứng đối đáp. không đến mức bị người đánh cho một mặt mộng bức. Nếu là lợi hại công hội, còn có thể lợi dụng bị trực tiếp làm văn chương, đào hố chờ người khác nhảy vào tới. Tại Trần Binh lên tiếng đồng thời, Vân Phiêu Phiêu cũng nghĩ đến dùng cơ giới điều đem này một màn kinh người vỗ xuống tới. Thân là dẫn chương trình, Vân Phiêu Phiêu rất rõ ràng, trước mắt một màn này là có thể giúp nàng mang đến không ít người tức giận. Trực tiếp là được, tại biển hoa ăn thịt người luyện cấp người không chỉ chúng ta. Tin tức giấu không không được, tại phụ cận dẫn chương trình cũng không chỉ ngươi một cái. Người khác khả năng đang nhìn trực tiếp, trước tiên biết biển hoa ăn thịt người biến hóa. Chúng ta xem hồi trở lại gieo ngược lại ăn thiệt thòi. Ngươi không cần cố kỵ quá nhiều. Trần Binh đối Vân Phiêu Phiêu cười nói. Biết Vân Phiêu Phiêu đây là cố kỵ hắn. Lo lắng hắn không muốn để cho người khác biết biển hoa ăn thịt người biến hóa. Nhưng Trần Binh vốn là xem người chơi khác trực tiếp mới lại tới đây. Ngày đầu tiên lúc biển hoa ăn thịt người phụ cận liền có hàng loạt người chơi đang luyện cấp. Hiện tại lại qua dòng dã hơn một ngày, người tới khẳng định càng nhiều hơn, tin tức không có khả năng giấu được. Được, Vân Phiêu Phiêu cao hứng thả ra trực tiếp cơ giới điều. Phòng trực tiếp khai thông, số phòng 11907, Vân Phiêu Phiêu tiến hành đơn giản kỹ thuật về sau. Phòng trực tiếp chính thức khai thông, Trần Binh tiến vào phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong phát hình cơ giới điều quay chụp dưới hình ảnh. Phiêu Phiêu mở trực tiếp a. Thời gian muộn như vậy, hết sức hiếm thấy a. Đêm dài đằng đẵng đang nhàm chán, vừa vặn xem Phiêu Phiêu trực tiếp giết thời gian. Giết thời gian? Không không, Phiêu Phiêu trực tiếp luôn luôn có liệu. Thời gian này, nói không chừng có cái gì lớn tin tức. Ta đi, đây là cái gì? Biển hoa ăn thịt người. Hôm qua Phiêu Phiêu trực tiếp trôi qua chỗ kia. Ta thao, đây quả thật là cùng một nơi sao? Này sinh trưởng tốc độ cũng quá dọa người đi. Trần Binh đi vào lúc đã có không ít người trước tiên xuất hiện ở Vân Phiêu Phiêu trực tiếp thất. Những người này hiển nhiên đều chú ý Vân Phiêu Phiêu. Tại nàng phát sóng trước tiên, thu đến nhắc nhở liền điểm vào. Vân Phiêu Phiêu vẫn là đi vạch trần trực tiếp con đường. Căn bản là gặp được có đặc sắc sự tình mới có thể phát sóng. Quan tâm nàng người chơi đều biết nàng phong cách, tự nhiên không muốn bỏ qua. Tiến vào trực tiếp thất, thấy cơ giới điều trực tiếp hình ảnh. Những này tiến đến người chơi đều là sợ ngây người. Trong lúc nhất thời mưa đạn phóng đại, Trần Binh thấy trực tiếp thất người chớp mắt liền nhiều hơn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời không kỳ quái. Vân Phiêu Phiêu thanh âm ngọt ngào, tính cách ôn nhu quan tâm, đồng thời không là đơn thuần giả ngây thơ trực tiếp, có thể thu được người chơi khác quan tâm rất bình thường. Chính nàng cũng hết sức cố gắng, muốn là như thế này đều không một chút nhân khí, đó mới kỳ quái. Dù sao tại ban đầu, Vân Phiêu Phiêu còn hết sức không lưu loát lúc, Trần Binh đối trực tiếp không thế nào cảm thấy hứng thú đều chú ý nàng. Hiện tại nàng rất có tiến bộ, nhân khí dâng lên căn bản là nước chảy thành sông, nhưng mà Trần Binh đối những cái kia mưa đạn không có hứng thú gì. Hắn tắt đi mưa đạn, một bên lưu ý bên người tình huống, một vừa nhìn trực tiếp hình ảnh, cơ giới điều bay giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới vô tận biển hoa ăn thịt người. Đêm mưa dưới, hết thảy hoa ăn thịt người đều đang điên cuồng sinh trưởng, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Vân Phiêu Phiêu đối trực tiếp đã có tương đối kỹ xảo. Không có một mực một góc độ quay chụp, tay nàng khẽ động, khống chế cơ giới điều, bay bỏ vào phía dưới biển hoa ăn thịt người bên trong. Trực tiếp cơ giới điều dùng hết sức mất phương hướng liền. Có được trực tiếp quyền hạn người chơi, có thể dùng loại biện pháp này tới thăm dò người chơi không đến được khu vực, thăm dò quái vật tình huống. Nhưng mà phần lớn thời gian nhưng thật ra là không cách nào như thế sử dụng. bởi vì trực tiếp đạo cụ sẽ bị quái vật công kích. Rất dễ dàng liền sẽ rơi xuống hư hao. Quá kinh người, này biển hoa ăn thịt người đến cùng chuyện gì xảy ra? Trực tiếp cơ giới điểu một đầu đâm tiến vào biển hoa ăn thịt người phía dưới. Quay chụp lấy hoa ăn thịt người rễ cây điên cuồng sinh trưởng. Chi tiết mọc lan tràn một màn. Bên trên một giây vẫn là lớn chừng ngón cái rễ cây. Bên dưới hai giây liền có khả năng sinh trưởng đến so cổ tay còn muốn lớn hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả hoa ăn thịt người đều là tại biến hóa như thế. Khiến cho không ít người nhìn trợn mắt hốc mồm. Một màn này thế nhưng là không có ai nhìn qua. Đang nhìn trực tiếp người đều là chạy nhanh bẩm báo. Nói cho người quen biết. Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp số người tăng vọt. Cơ hội tới. Khác dẫn chương trình không phải là đối thủ của ta. Bắt lấy lần này trực tiếp cơ hội. Ta khẳng định sẽ nhân khí phóng đại. Hai ngày này ở lại đây không đi quả nhiên không sai. Giống như Trần Binh sở liệu, loại trừ Vân Phiêu Phiêu ở ngoài. Tại biển hoa ăn thịt người phụ cận còn có số lượng không ít người chơi. Có trực tiếp quyền hạn người chơi cũng có mấy người. Những này dẫn chương trình đều hết sức xúc động. Nhưng nhất là mở cờ trong bụng, vẫn là mạch bên trên cõi trần. Mạch bên trên cõi trần biết chung quanh còn có khác dẫn chương trình. Nhưng nàng không hề để tâm. Bởi vì nàng trực tiếp đạo cụ là một đầu sẽ trôi nổi cơ giới bóng. Chung quanh những cái kia trực tiếp cầm trong tay camera. Căn bản không cách nào so sánh được. Nhớ ngày đó, nàng thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư cùng thủ đoạn nhỏ mới lấy tới này trôi nổi cơ giới bóng. Bằng vào này trôi nổi cơ giới bóng, nàng trực tiếp hiệu quả đương nhiên sẽ không kém. Hai ngày xuống tới. Liền tích lũy không ít người khí. Nhưng mà mạch bên trên cõi trần đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn. Mục tiêu của nàng nhưng rộng lớn kia mà. Mà trước mắt điên cuồng sinh trưởng biển hoa ăn thịt người. Chính là nàng nhân khí nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt. Các vị ca ca tỷ tỷ, này biển hoa ăn thịt người khẳng định sẽ có lớn chuyện phát sinh. Có công lược thám hiểm tầm bảo ý nghĩ nhất định phải nhìn cho kỹ. Mạch bên trên cõi trần một bên, gieo, một bên ngọt ngào nói. Một người có thể nhìn đến mức quá nhiều cẩn thận. Tự nhiên là gọi trên người đồng bạn bên cạnh cùng một chỗ quan sát a. Một truyền mười, mười truyền trăm, nàng trực tiếp thất người nghĩ không nhiều cũng khó khăn a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.